Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1261, chương 1261, sắp đạt tới nữ vương tuần du đội ngũ. Góc truyện audio.com. Vì cái gì Sonia tò mò hỏi? Vì cái gì thân yêu ngươi biết Hoa Na tính cách? Còn muốn đi trêu chọc nàng đúng không? Chu Diệp mỉm cười, hỏi ngược lại. Can Mao Xiên Ân, Sonia nhẹ gật đầu, bên trong có rất nhiều sự tình ngươi không biết à. Chu Diệp thở dài, hắn thật sự không có cách nào nói cho Sonia. Tại chính mình vẫn là một cái hơn 20 tuổi, không thành tựu được gì thiếu niên lúc. Lần thứ nhất nhìn thấy cái kia từ Tây Ban Nha đạo diễn Vicente Aranda đạo diễn Điên Nữ Hoa Na thời điểm. Loại kia kinh diễm hắn không phải là vì nữ chân heo mỹ lệ dung mạo tươi đẹp. Mà là vì trong phim ảnh Hoa Na loại kia điên cuồng thích tươi đẹp cho dù trượng phu của nàng nhiều lần phản bội nàng. Nàng cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn tha thứ chính mình trượng phu. Thậm chí, tại trượng phu của nàng sau khi chết đi, vì đã từng hai người hứa lời thề, nàng mang theo chồng mình thi thể tại toàn bộ Tây Ban Nha khắp nơi du đãng. Chu Diệp không phải một cái tuyến lệ phát đạt người. Hoặc có lẽ là tại trong xã hội hiện đại. Mỗi người cũng đã bị hành hạ tinh thần mệt mỏi. Rất nhiều người cũng đã quên đi như thế nào đi khóc. Bởi vì khóc không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thể khiến cho ngươi nhìn càng thêm mềm yếu. Nhưng mà khi nhìn đến cái kia bộ phim thời điểm. Hắn thật sự rơi lệ, hắn vì Hoa Na điên cuồng si tình mà rơi lệ. Cũng vì nàng long đong vận mệnh mà rơi lệ từ đó trở đi. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là tìm một cái giống như là Hoa Na như thế si tình nữ nhân bất quá. Rõ ràng nữ nhân như vậy tại trong hiện thực đã tuyệt chủng, thẳng đến hắn lấy được vận mệnh quan tâm phía sau. Liền trở thành một cái gặp một cái trước người cặn bà. Đương nhiên Chu Diệp có thể rất tự hào tuyên bố. Chính mình mặc dù là cặn bã, nhưng mà tuyệt đối là một cái chịu trách nhiệm cặn bã. Vui mới không ngại cũ mỗi một cái đều lấy về nhà khụ khụ. Hắn cũng liền điểm ấy ưu điểm. Kỳ thực, tại đi tới thời trung cổ thời điểm, Chu Diệp cũng rất do dự. Đến cùng chính mình muốn hay không cầm xuống Hoa Na. Phải biết, hắn bây giờ có thể so sánh Hoa Na trong điện ảnh trượng phu càng thêm hoa tâm. Nữ nhân càng nhiều nhưng mà, đang do dự không quyết định bên trong. Hắn vẫn là tại Hoa Na Giáng sinh vào cái ngày đó. Đi đây là một loại tình cảm. Cũng là nam nhân ích kỷ trong lòng thể hiện cho dù là chịu khổ. Đi theo ta, cũng so đi theo Habsburg gia tộc tên rác rưởi kia mạnh hơn gấp một vạn lần. Chu Diệp thì cho là như vậy. Cũng là làm như thế cho nên. Hắn không chút do dự hướng tiểu Hoa Na phát ra mời. Thật xin lỗi thân yêu. Xem ra ta không nên nhắc lên chuyện này. Sonia nhìn mình trên mặt nam nhân cái kia xoắn suýt thần sắc. Có chút nói xin lỗi đạo. Không không có gì, xe đến trước núi ắt có đường. Không muốn xoắn suýt tại tương lai. Muốn sống tại lập tức. Chu Diệp cười lắc đầu. Nam nhân không nên để cho mình nữ nhân lo lắng. Ít nhất không muốn vì chính mình lo lắng. Chu Diệp vừa nói. Một bên nhìn về phía bãi sông khá lắm trên bờ sông. Chúng nữ còn chiến say xưa Jin Đặc hai tỷ muội, liên thủ Beatrice đang tại đối kháng huyết tộc 6 người chúng. Tình huống không thể lạc quan mặc dù Catherine quần áo trên người tương đối nhiều. Song người mặc bikini 6 người chúng chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng mà 6 người đám người nhiều thế chúng. Đã bắt đầu áp chế 3 người sau 2 giờ cả tràng trò chơi theo Catherine cuối cùng một cái bít tất bị xé nứt mà triệt để kết thúc. Tại trận này không có người thắng trong trò chơi. Mỗi cái người đều bỏ ra giá thê thảm không hoặc giả còn là có một cái người thắng. Đó chính là Chu Diệp cuối cùng hắn quyết định. Tất cả tham chiến nữ hài cũng là thua một phương. Ai kêu trên người các nàng cũng đã không có một tia nhất tuyến nữa nha. Đêm đến toàn bộ khu biệt thự tiếng gào vang vọng cả cái sơn cốc ngược lại. Chu Diệp là hát chúng nữ ước chừng 2 ngày không có xuống đất. Đến mức Chu Diệp không thể không tạm thời làm một chút hỏa đầu quân. Tứ đợi một chút chúng nữ nhân của mình. Không thể không nói, nhất ẩm nhất trác ở giữa. Tự có thiên định nhận được một chút, thì phải bỏ ra một chút. cái này hoặc chính là thiên đạo a, nửa tháng sau Tây Ban Nha ven biển thành thị. Thánh nhét ca tiên ở cửa thành bên ngoài. Bản địa các quý tộc một mực cung kính đưa mắt nhìn chính mình nữ vương tuần du đội ngũ. Dần dần đi xa, tại giữa đội ngũ, chiếc kia lớn nhất xa hoa nhất trên xe ngựa tiểu hoa na đã trở nên hữu khí vô lực đối với nàng mà nói. Nửa tháng này thời gian đơn giản chính là một ngày bằng một năm đồng dạng. Từ bắt đầu đếm lấy đồng hồ cát, ngóng nhìn thấy vị kia tuấn Mỹ đại ca ca, đến đếm lấy số trời. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể thấy được chính mình trong mộng vị kia tuấn Mỹ đại ca ca lại đến hữu khí vô lực. Dùng ánh mắt tràn đầy oán niệm nhìn mình mẫu thân, nàng đến cùng đã trải qua như thế nào mưu trí lịch trình. Có lẽ chỉ có tiểu gia hỏa này chính mình tinh tường. Thân yêu, nhanh, rất nhanh chúng ta liền có thể nhìn thấy ngươi đại ca ca. Isabel một thế nhìn lấy con gái mình cái kia mặt mũi tràn đầy u oán. Có một loại phì cười không dứt cảm giác, nàng có thể hiểu được nữ nhi của mình cái kia không kịp chờ đợi tâm lý. Kỳ thực chính nàng chẳng lẽ không phải dạng này, đối với một người trung thực đáng kính tín đồ cơ đốc tới nói. Còn có cái gì so diện thánh càng để cho người kích động sao? Không có, nhưng mà thân là một cái nữ vương, Isabel một thế cũng không thể không dựa theo chính mình đặt trước hành trình tới. Tất nhiên đánh tuần hành chiêu bài, như vậy nàng nhất định phải đem vài chỗ chuyển mấy lần mẫu thân ngài 10 ngày trước chính là như thế nói cho ta biết. Tiểu hoa na hữu khí vô lực nói, có lỗi với bảo bối. Thân là nữ vương ta không thể không kết thúc chức trách của mình. Đây là giữ gìn gia tộc vinh dự thủ đoạn cần thiết. Isabel một thế đoạn đường này nhưng không có nhàn rỗi. Chỉ là các nơi các quý tộc, nàng liền tiếp kiến không thiếu không thể không nói. Lần này tuần hành cho nàng mang đến chỗ tốt vô cùng lớn những cái kia nguyên bản ở vào phái trung gian các quý tộc. Khi nhìn đến chính mình nữ vương đích thân tới sau đó. Đơn giản kích động tột đỉnh, không nói lập tức liền quỳ xuống biểu trung tâm a, ít nhất ở trong lòng bọn hắn, hướng về vương thất nghiêng về không thiếu. Đồng thời, dọc theo đường đi Isabel một thế cũng phát hiện không thiếu ngày xưa không có chú ý tới tai hại. Nàng đã mệnh lệnh ghi chép của mình quan toàn bộ đều nhớ kỹ. Chỉ chờ đến chính mình trở lại hoàng cung phía sau, liền triệu tập chính mình quý tộc nghị hội. Thương thảo như thế nào cải tiến những cái kia tai hại. Nhưng mà rõ ràng, nàng chuyện quan trọng, đối với nàng nữ nhi, tiểu hoa na tới nói, kém xa cùng mình đại ca ca gặp mặt trọng yếu nghe được mẫu thân mình mà nói. Tiểu hoa na mang theo phiền muộn nói, ngài tại 5 ngày trước, cũng từng đã nói như vậy ha ha đối mặt nữ nhi phàn nàn. Isabel một thế nhếch miệng mỉm cười, lần này là thật sự. Thật sự nhiều nhất lại có 5 ngày, ngươi liền có thể cùng ngươi đại ca ca gặp mặt có thật không? Nghe được mẫu thân mình lời nói, tiểu, lý tốt, hoa na kích động ngồi ngay ngắn. Mẫu thân, ngài lần này thật không phải là gạt ta sao? Đương nhiên, ta bảo đảm lần này tuyệt đối thật sự. Isabel một thế cười đáp, quá tốt rồi ta cuối cùng có thể gặp được đại ca ca mẫu thân. Ngài nói ta lễ nghi khóa có phải hay không không phải quá tốt. Vậy ta bây giờ muốn hay không lại học bổ túc một chút lễ nghi khóa đâu? Ai nha, ta đầu kia mới váy không biết làm tốt không có. Một hồi ta đi hỏi một chút Stephanie. Isabel một thế cười nhìn lấy nữ nhi của mình. Giống như thất kinh tiểu chim sẻ đồng dạng, không ngừng díu dít nàng biết. Có lẽ vị kia thánh nhân tại nữ nhi của mình trong lòng chiếm cứ một cái vô cùng đặc thù vị trí. Chỉ là không biết lần này ác ma cốc hành trình đến cùng có thuận lợi hay không, chỉ hy vọng chính mình chuẩn bị những cái kia thánh thủy. Thánh ngân cũng không dùng tới. Isabel một thế vừa nghĩ tâm sự. Vừa đem ánh mắt của mình nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Thượng đế phù hộ ta lần này hết thảy thuận lợi. Cách chương.